Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328 khiến châu Âu run rẩy. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tại công viên nhân dân trên sân bóng diễn Bundesliga, đại quyết chiến ngày, trung cực đại chiến. Chính thức kéo ra màn che. Griezmann cùng Roy kéo cầu sau liền đưa bóng về gõ. Ba tiền phong cấp tốc hướng Dortmund nửa chàng nhanh chóng vị trí chạy. Trận hình tản ra đồng thời. Dortmund phong tuyến cũng tiến lên tiến đi phản đoạt. Rakitic cùng De Bruyne nhanh chóng chuyển cắt phối hợp tránh khỏi Lewandowski bước đoạt sau hướng về. Phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Nhịp điệu thi đấu từ giây thứ nhất liền từ một cái gần như đỉnh phong tốc độ mở ra. De Bruyne phía trước giữa sân đường tiếp ứng Rakitic chuyền bóng chân sau hạ linh hoạt lưu loát. Phát cầu biến hướng vượt qua Zidane hậu quả đoạn đĩa đưa ra kề sát đất thẳng chuyền. Đường Griezmann ý đồ tại Hummels trước người tiếp ứng lúc. Hummels vượt lên trước tiến lên để sảnh phủ kín đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhưng là bị ngăn trở đường biên bóng đá lại bị giết qua nửa trang Azpilicueta khống chế. Tại K3 bước giành lại, Azpilicueta đưa bóng tiền hoa hồng lại hoành đánh trúng đường. Kante tiếp ứng sau thuận lợi đưa bóng quyền quá độ đến Rakitic dưới chân. Từ phía sau lại cho ra nghiêng chuyền. Roy trước trận cánh trái khống chế bóng đẩy về phía trước tiến. Piszczek lập tức tiến lên phủ kín. Roy đưa bóng đâm tới phải phía trước sau cấp tốc trước chen vào vị trí chạy. Griezmann chủ động tiếp ứng bên trong tại Bender bước đoạt trước đó lại đem cầu nghiêng truyền tống. Đi ranh giới cuối cùng phía trước. Roy hạ ngọn nguồn đập cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa bên trong. Subotic bắt phong bất động chấn giữ hắn tiến lên tuyến đường. Roy làm bộ ra cầu đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Subotic phòng thủ trọng tâm hơi có chỗ nghiêng trong nháy mắt. Lửa nhỏ tiễn tần mãnh chụp cầu biến hướng dọc theo vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng phụ. Cận giết qua Subotic phòng tuyến. Tại cơ hồ cùng cầu môn số không góc độ vị trí. Roy nguyên địa đưa ra một cước chọn truyền. Hummels tại trung lộ đỉnh phòng Griezmann. Kia bay qua cầu môn trên không rơi hướng cầu môn sau điểm bóng đá khiến Hummels bất lực đi tiến. Hành giải vây, mắt thấy Aubameyang nhanh chóng hướng về kích bên trong cắt đoạt điểm. Chỉ cần đầu hắn cầu công cánh cửa như vậy 99% sẽ diễn biến thành một cái dẫn bóng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Weidenfeller tại bóng đá khoảng cách. Aubameyang đỉnh đầu chỉ có không đến 30 cm không trung. Đơn trưởng đưa bóng đụng một cái. Chính là cái này cực hạn đụng vào khiến bóng đá biến hướng bay đi đường biên. Aubameyang đánh đầu sông đỉnh thất bại. Hô, nhìn trên đài tất cả fan bóng đá đều cảm nhận được trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Tranh tài cái này vừa mới bắt đầu a. Hamburg dĩ nhiên đã bắt đầu hướng Dortmund thực hiện đủ lấy chí mệnh tiến công áp lực. Schmelzer hậu trường đường biên cũng bị bách chỉ có thể ra tốc đi xúi dục phản kích. K3 giữa trận cánh trái tiếp ứng sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Azpilicueta chưa có trở về rút lui trực tiếp lớn mật đỉnh phòng. K3 sợ ném cầu mà lựa chọn ra cầu đi trung lộ. Tại De Bruyne đỉnh phòng bị Zidane xảo diệu để lọt cầu khiến tiến công có thể trôi chảy kéo dài. Sahin tại bên trong vòng lệch phải khu vực ngừng cầu sau bỗng nhiên đưa ra một cước kề sát đất. Thẳng nhét, hòa một tiếng sét, Götze tại phía trước phản việt vị xông qua Boateng cùng Matuidi ở giữa khe hở bên trong. Đồng thời quá khứ còn có bóng đá. Dortmund fan bóng đá từ lo lắng chuyển thành hưng phấn. Klopp cũng không nhịn được thẳng tắp sống lưng đầy rẫy mong đợi quan sát lần này tiến công. Tại Götze chụp cầu biến hướng đi vào nội tuyến giết vào vùng cấm địa trong nháy mắt. Một đầu đôi chân dài bỗng nhiên nằm ngang ở phía trước hắn. Van Dijk trở về thủ bù vị thật sự là nhanh. Götze đơn đau hết rồi. Van Dijk để sẻng đưa bóng chặn đường tại tự thân trong phạm vi khống chế. Götze quay người trở về lại đoạt lúc. Van Dijk lập tức đem bóng đá đi đường biên. Matuidi hậu trường khống chế bóng bên trong cầu ngắn chuyển đến Rakitic dưới chân. Croatia giữa chấm nguyên địa ngừng cầu quay người. Mắt nhìn chung quanh tình thế sau bỗng nhiên đưa bóng phạm vi lớn chuyển xa đưa đi trước trận cánh. Phải, Aubameyang cánh phải tiếp ứng sau khi thành công một cước kề sát đất nghiêng chuyển đưa bóng đưa đi. Vùng cấm địa trước trung lộ khu vực, Bender cùng Sahin cấp tốc lui về. Griezmann lại một cước ra cầu xéo xuống về gõ. De Bruyne nhanh chóng theo vào đi lên xông qua Zidane bên người. Dẫn bóng thúc đẩy giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc làm bộ lên chân oanh cánh cửa. Bender cấp tốc vọt tới tiến hành phủ kín. De Bruyne lại dưới chân chụp cầu biến hướng cắt ngang cùng Bender giao thoa mà qua đi lại dùng bên. Ngoài MU bàn chân đưa bóng phát nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bên trong cắt vị trí chạy bên trong roi tại sở cầu lúc trực tiếp đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa. Sườn phải nội địa, tất cả mọi người cho rằng Roy sẽ lội cầu đột phá hoặc là trực tiếp sút gôn. Nhưng hắn lại đưa ra chọn truyền. Hume cùng Subotic phòng thủ lực chú ý trên cơ bản đều tại Griezmann cùng Roy trên thân. Lúc này nhìn xem kia bay về phía vùng cấm địa sườn phải nội địa bóng đá. Hai người chỉ cảm thấy khắp cả người băng hàn. Aubameyang tốc độ quá nhanh. Hắn từ tiếp ứng Rakitic truyền xa lại đem cầu truyền sau khi ra ngoài liền vị trí chạy cường thế. Bên trong cát, bởi vì khoảng cách cũng không ngắn, cho nên hắn cái này một mạch liều chết đến vùng cấm địa quá trình bên trong không ngừng mà tăng tốc. Nhắc lại nhanh, cái này khiến Smelzer tức tiện ý thức đến trước tiên trở về thủ vùng cấm địa. Cũng tại phương diện tốc độ khó mà đuổi theo. Nhưng vấn đề ở chỗ Roy truyền ra cầu cùng Aubameyang xung kích tốc độ chưa hẳn có thể kết hợp đến. Tốt nhất, dẫn đến Aubameyang nếu như không giảm tốc độ, hắn vọt tới bóng đá trước, bóng đá độ cao vừa lúc là tại hắn phần eo vị trí. Muốn trước tiên sút gôn cơ hồ không có lựa chọn, thế là Aubameyang lựa chọn cưỡng ép hàng nhanh. Sau đó chờ bóng đá hạ xuống đến phù hợp độ cao lại lăng không rút bắn. Nhưng cái này cho Weidenfeller nhiều thời gian hơn giết tới trước mặt hắn phong tỏa góc độ. Đường Aubameyang sút gôn đánh ra lúc, Weidenfeller ngay tại hắn nghiêng phía trước không đến 2 mét chỗ. Weidenfeller dùng đùi đưa bóng cản ra. Aubameyang sút gôn không công mà lui. Nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Nếu như là trước khi bắt đầu tranh tài một phút vào sân fan bóng đá khả năng ngay cả chỗ ngồi đều không có tìm được. Từ cái này mở màn sau trong thời gian ngắn hai đội biểu hiện đến xem. Hôm nay tranh tài tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Đây là Bundesliga đấu trường tối cao cấp đối kháng. Hai đội không có lãng phí một giây đồng hồ. Không có lẫn nhau thăm dò. Hamburg chủ động mang theo tiết tấu. Bọn hắn cho thấy đối quán quân khát vọng. Bọn hắn đánh bại Dortmund. Đây là thuần túy nhất bóng đá. Tới đi, mọi người cùng nhau thưởng thức. Cùng một chỗ hưởng thụ. Oliver, nếu như ngươi ở đây bên trên thủ môn, ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ khẩn trương. Nhất là ngươi đảm nhiệm Weidenfeller nhân vật. Không, ta sẽ càng thêm hưng phấn. Mà lại lúc này ta sẽ dùng gầm thét để cho ta trước người các đội hữu đều giữ vững tinh thần đến. Tiết tấu nổ tung, Klopp ở đây bên cạnh hướng phía phòng thủ cầu thủ gầm thét. Rất bình thường hiển nhiên, Hamburg kéo theo lên tiết tấu khiến Dortmund lâm vào bị động. Cái này cũng tất nhiên có Hamburg điệp ra sân nhà tác chiến ưu thế nhân tố. Nhưng là vô luận khó khăn dường nào cùng trở tay không kịp. Dortmund đều phải ở thời điểm này hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái. Xuất ra vượt qua dĩ vãng dũng khí đến đối mặt. Nếu như ở đây bên trên không biết làm sao hoặc là khẩn trương lời nói. Như vậy Hamburg có thể sẽ tại hơn nửa hiệp liền kết thúc tranh quan lo lắng. trước mắt đến xem, Weidenfeller mở màn sau trạng thái rất tốt. Đây là Dortmund hậu phòng tuyến tương đối tích cực điểm sáng. Dortmund hậu trường chuyển di cầu tốc độ cũng tăng cường. Hai đội hôm nay phối trí có chút tương tự, khác nhau chỉ ở chi tiết. Chí ít Zahin cùng Zidane liền cùng Rakitic cùng De Bruyne tổ hợp tại kỹ chiến thuật nhân vật bên trên rất bình thường tương tự, nhưng Zidane từ tại quá khứ một năm thụ thương ảnh hưởng. Hắn lực trùng kích cũng không có De Bruyne như vậy đột xuất. Đường Zidane cùng Schmelzer đường biên gặp trở ngại phối hợp về sau nhanh chóng trước chen vào. Hắn phía trước trận gặp phải Kante chặn đường, ý đồ hơn người Zidane ăn thiệt thòi lớn. Kante tinh chuẩn chặn đường đưa bóng đoạn dưới. Nếu không phải Kaba nhanh chóng từ đường biên bù phòng trung lộ khiến cho Kante đưa bóng truyền về, chỉ sợ Dortmund phòng tuyến phải bị mãnh liệt hơn xung kích. Dù vậy, Hamburg cũng chỉ là tại 5 giây về sau liền đem tiến công thúc đẩy đến trước trận. Griezmann bỗng nhiên khẽ động đến cánh trái cùng Roy tiến hành đổi vị. Cái này khiến Piszczek phòng thủ bị quấy dày rồi. Griezmann giả bộ ra cầu lại biến hướng từ ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Piszczek dự phán sai lầm về sau lập tức quay người về đuổi theo phủ kín Griezmann cắt ngang tuyến. Đường mà Griezmann tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong. Bởi vì Hamburg không có cao trung phong, cho nên truyền bên trong cầu đa số đều là nửa cao cầu. Để tiến công cầu thủ trước chen vào đoạt điểm, lần này Subotic phía trước điểm tướng cầu giải vây ra ngoài. Lewandowski lui về đến bên trong vòng tiếp ứng. Chỉ cần vượt qua 3 phút không thể sơ cầu, Flop liền sẽ để cầu thủ phạm vi lớn lui về đi tiếp ứng. Nếu không, thời gian dài không sờ cầu, cho dù cho cơ hội, chỉ sợ trạng thái thân thể cũng còn lạnh đây. Lewandowski bộ ngực ngừng cầu sử dụng sau này thân thể hộ cầu ngăn cản đến từ Kante quấy rối. Ở phương diện này hắn còn là có rõ ràng ưu thế. Đợi đồng đội trợ công tới hắn nhanh chóng đưa bóng hoành gõ đường biên. Không có cho Rakitic lại bước cướp cơ hội, ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Götze tại đường biên tao ngộ ma tuy đi bước đoạt, hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cũng lập tức trước chen vào. Piszczek tại giết qua giữa trận đường biên trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền tìm. Phản Việt vị vọt tới trước Lewandowski. Van Dijk cùng Boateng đã tải về truy bên trong đi đối Lewandowski tiến hành giáp công. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Lewandowski đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không đệm bắn. Một cước này sút gôn ngay cả Navas đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bóng đá trải qua Lewandowski chân phải MU bàn chân lại bay lên về sau xẹt qua một đạo rung động ánh. Mắt đường vòng cung vượt qua Navas trên đỉnh đầu sau bắt đầu hạ xuống. Dortmund fan hâm mộ bóng đá nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước phảng phất muốn xem. Đến càng thêm rõ ràng, Navas quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bóng đá cuối cùng sát trên xà ngang phương rơi xuống lưới đỉnh sau tá lực đạn rơi xuống mặt. Đất, Dortmund fan bóng đá đều kìm lòng không đặc ôm lấy đầu. Lewandowski vì hoàn thành cước này lăng không đệm bắn đã mất đi thân thể cân bằng. Hắn từ dưới đất bò dậy lúc mặt không đổi sắc. Flop lại là ở đây bên cạnh vỗ tay bảo hay. Tối thiểu nhất có nhất định uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh thì thần tình nghiêm túc đối trên trận các đệ tử chỉ trò. Nhắc nhở bọn hắn tại phòng thủ bên trong muốn thường xuyên bảo trì cho đối thủ ép sát áp lực. Hoa a. Lewandowski suýt nữa sáng lập một cái bản mùa giải Bundesliga tốt nhất dẫn bóng. Vị này Ba Lan tiên phong làm cho người lau mắt mà nhìn. Flop tín nhiệm với hắn là có đạo lý. Đây là một trận quán quân chi chiến. Đồng thời cũng là một trận châu Âu giới bóng đá thiên tài tân tinh ở giữa quyết đấu. Có thể hội tụ nhiều như thế thiên tài tân tinh. Dortmund cùng Hamburg sẽ để toàn bộ châu Âu giới bóng đá run rẩy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.